Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 2. Tiểu sư muội Nạp Lan Yên Nhiên. Thời gian ung dung, tuế nguyệt vội vã, trong nháy mắt, nhoáng lên 2 năm thời gian trôi qua. Ở cái này trong thời gian 2 năm, ở Vân Vận giám sát chi, lúc đầu biết đạo nhất chút, nội tình liền dày vô ngạo, đấu khí tu luyện tiến đến, càng là tiến bộ thần tốc. Bây giờ, vô ngạo đã từ không tới có, một lần hành động tu luyện đến đấu khí, cửu đoạn, cao cấp, đối với đấu khí đại lục người bình thường mà nói, có thể ở 13 tuổi tả hữu tu luyện tới đấu khí đỉnh phong, cũng đã là trăm năm khó gặp thiên tài. Mà có thể ở 9 tuổi tuổi tác tu luyện đến cửu đoạn đấu khí, càng là xưa nay chưa từng có. Thấy vô ngạo, cái này vẻn vẹn hao tốn chính mình 30 lượng bạc mua trở về thiếu niên, cư nhiên biểu hiện ra yêu nghiệt như thế thiên phú, Vân Vận kinh hỉ không gì sánh được. Mỗi khi nhìn vô ngạo đều sẽ mặt mỉm cười. Bất quá, mặc dù như thế, yêu cầu cực nghiêm Vân Vận cũng không thả tùng, thả lòng. Đối với vô ngạo thúc dục, mỗi ngày, ngày mới tảng sáng, vô ngạo đã bị Vân Vận từ trong chăn bắt tới tu luyện. Nếu như vô ngạo tham ngủ không đứng dậy lời nói, Vân Vận sẽ biết không khách khí chút nào động thủ đánh vô ngạo. Mấy lần nghiêm phạt đến, vô ngạo cũng không dám nữa ngủ nướng. Bởi vì đừng xem Vân Vận dung mạo diễm đẹp tuyệt luân, dáng người phong hoa tuyệt đại, nàng một động thủ nhưng là sợi không dung tình chút nào. Một ngày này, ở Vân Vận đốc xúc chi, vô ngạo cùng nàng cùng nhau theo thông lệ đi tới phía sau núi tu luyện đấu khí, nhìn mình liệu có thể ở 10 tuổi trước hoàn thành nội thị, tụ thành đấu khí toàn, trở thành đấu giả. Thời điểm một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của vang, Vân Vận một gã nữ hầu, nhũ danh Mô Mô Hồng xinh đẹp nha đầu, đi tới. Tông chủ, Gia Mã Thành Nạp Lan gia tộc tân nhậm tộc trưởng Nạp Lan Túc cầu kiến. Màu Hồng hơi khom lưng, cung kính thanh âm, đã biết, làm cho hắn ở đại sảnh chờ đấy, ta sau đó liền đến. Vân Vận nhẹ giọng nói. Màu Hồng khom người lĩnh mệnh trở ra, Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn phía vô ngạo, nhẹ giọng nói ra, ngày hôm nay bài học liền đến đây kết thúc đi. Nhìn ngươi gần nhất càng ngày càng nỗ lực dáng vẻ, để ngươi nghỉ ngơi một ngày. Vô ngạo sau khi nghe xong, lập tức hết sức phấn khởi, hô lớn, đa tạ sư phụ thật tốt. Kìm lòng không đặng, vô ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Vân Vận hai cái thon dài cặp đùi mượt mà. Lúc đầu vô ngạo muốn ôm chặt Vân Vận tiêm tế liễu thắt lưng kia mà. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có 9 tuổi, vóc dáng so với Vân Vận ải rất nhiều không với tới. Nhìn trước mắt vui vẻ, khí tức thanh xuân nồng đậm vô ngạo, Vân Vận đôi mắt đẹp hơi nheo lại, quang thải chiếu nhân mỹ lệ gương mặt, hiện ra một sán lạn động nhân ngọt tiếu dung. Vân Vận sau đó lôi kéo vô ngạo ly khai phía sau núi, về tới tông môn nghị sự đại sảnh. Vô ngạo cùng Vân vừa đi vào trong đại sảnh, hắn liền thấy một danh người đàn ông trung niên dẫn một đứa tuổi nữ đồng đang ngồi ở quý vị khách quan. Thấy Vân Vận đi tới, người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy, hướng phía Vân Vận hơi khom người, nhẹ giọng nói ra, Vân tông chủ, Nạp Lan tộc trưởng mời ngồi. Vân Vận mỉm cười, đáp lễ lại, an vị ở tại chủ vị tử. Vị này người đàn ông trung niên chính là Nạp Lan gia tộc tân nhậm tộc trưởng Nạp Lan Túc. Nạp Lan Túc người mặc xiêm y màu xám, cả người nhìn lại có vẻ có chút mộc mạc, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, hắn xiêm y màu xám vải vóc, toàn bộ bộ phận là dùng tơ tằm chế, giá cả cực kỳ sang quý. Loại này y phục cũng đại biểu Nạp Lan gia tộc tính cách, bề ngoài mộc mạc, nội bộ đẹp đẽ quý giá, tại ngoại khiêm tốn, tại gia vụ được. Dựa vào điều này, Nạp Lan gia tộc ở Gia Mã Đế quốc đô thành Gia Mã Thành sừng sững gần trăm năm mà không ngã. Nạp Lan Túc đã trung niên, khóe miệng của hắn cũng đạp hai lau chòm râu, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng gỡ cùng với chính mình râu mép. Nạp Lan Túc mỉm cười nói, Vân Tông chủ tuổi còn trẻ, coi như Vân Lam Tông tông chủ, còn nghĩ Vân Lam Tông thống trị được ngay ngắn rõ ràng. Uy quyền ngày càng hưng thịnh, so với năm xưa, lại mạnh mẽ hơn không ít. Vân Tông chủ thực sự là đệ nhất nhân kiệt a. Nạp Lan tộc trưởng quá khen, ta lại là đệ nhất nhân kiệt, cũng chẳng qua là nhất giới nữ lưu mà thôi. Vân Vận mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không biết Nạp Lan tộc trưởng hôm nay quang lâm Vân Lam Tông có chuyện gì chỉ bảo. Chỉ bảo ngược lại không dám nhận, bất quá ta có một cái chỉ có một ái nữ, tên là Nạp Lan Yên Nhiên, ta rất muốn đưa nàng đưa vào Vân Lam Tông, bái nhập Vân Tông cửa chính tu luyện. Nạp Lan Túc mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không biết Vân Tông chủ có bằng lòng hay không thu Nạp Lan tộc trưởng tự mình tiễn ái nữ môn học nghề. Vân Vận há có thể không thu. Vân Vận mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không biết lệnh ái hiện tại đấu khí là bực nào cấp. Nạp Lan Túc ánh mắt nhìn một cái bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, mỉm cười nói, cậu nữ nhân bất tài, năm nay 7 tuổi cả, vừa lúc đấu khí thất đoạn, đẳng cấp cao cấp. 7 tuổi đấu khí thất đoạn, đẳng cấp cao cấp. Vân Vận lấy làm kinh hãi, đôi mắt đẹp nhìn phía Nạp Lan Túc bên cạnh thanh lệ khả ái, văn tĩnh đạm nhã nữ hài, kinh ngạc nói, ngươi có như vậy thiên tài con gái, làm sao cam lòng cho đưa nàng đưa vào Vân Lam Tông, mà không ở bên trong gia tộc của chính mình rất bồi dưỡng. Nạp Lan Túc xòe bàn tay ra, từ ái vuốt ve Nạp Lan Yên Nhiên đầu, mỉm cười nói, ta tiễn nàng tới bái nhập Vân Lam Tông là có nguyên nhân, một mà, chính là Vân Lam Tông chính là Gia Mã Đế quốc đệ nhất đại tông môn. Thật lực hùng hậu, có phương pháp giáo dục, ta đem cậu nữ nhân đưa tới, sẽ không làm trễ nãi nàng. Thứ hai, ta hiện tại đã trở thành Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều gia tộc đại sự, quất không ra bao nhiêu thời gian tới chỉ đạo nàng. Hơn nữa gia tộc bên trong các trưởng lão thấy Yên Nhiên là một nữ hài tử, kế thừa không được gia nghiệp, khái khái đều không thế nào hảo hảo giáo dục nàng. Ba mà, Yên Nhiên nghe nói Vân Tông chủ một cô gái thân làm Gia Mã Đế quốc đệ nhất đại tông môn, nàng đối với ngài rất là sùng bái, cường liệt yêu cầu tới bái ngài làm thầy. Vừa nói, Nạp Lan Túc quay đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói ra, Yên Nhiên, ngươi nói là không đúng vậy a. 7 tuổi Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, trong suốt sáng ngời lớn con mắt nhìn phía Vân Vận, hai cặp trắng như tuyết non nớt tay nhỏ bé nhẹ nhàng giữ tại cùng nhau, kích động nói ra, Vân Tông chủ, ba ba nói đúng, Yên Nhiên chính là rất thích ngươi, rất sùng bái ngươi, Yên Nhiên hy vọng có một ngày, Yên Nhiên trưởng thành, cũng có thể giống như Vân Tông chủ giống nhau, làm một cái nữ cường nhân, lấy một cô gái thân, chấp trưởng nhất phương, Megatron. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn phía 7 tuổi Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là ngẩng đầu, thản nhiên tương nàng đối với kiển, nhìn thiếu nữ trong trẻo tươi đẹp hai mắt, Vân Vận thần tình hốt hoảng trong lúc đó, phảng phất về tới mình làm năm tình cảnh. Năm đó, Vân Sơn đem 5 tuổi Vân Vận từ trong đống người chết cứu ra, mang nàng tới Vân Vân Lam Tông sau, Vân Sơn hỏi nàng, ta thu ngươi làm đồ đệ, muốn đem trọn đời sở học truyền thụ cho ngươi, ngươi nguyện ý không? Chí hướng của ngươi là cái gì? Không chút do dự, năm đó Vân Vận lập tức gật đầu đáp, ta đương nhiên nguyện ý. Chí hướng của ta chính là về sau muốn làm một cái nữ cường nhân, có thể bảo hộ thân nhân của ta không bị bất cứ thương tổn gì. Ta cũng muốn sư phụ giống nhau, có cường đại thực lực, uy trấn nhất phương, trấn nhiếp tất cả cường đạo. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.